Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, ba cái yêu cầu, Tâm Thành đồng học, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng vì trường học làm điểm nhi sự tình? Không thể tưởng được Giang Tâm Thành yêu cầu chính là cái gì? Giang Ninh rốt cuộc có chút không thể nề hà. Dò hỏi Giang Tâm Thành muốn chính là cái gì? Giang Tâm Thành chờ chính là này một câu. Nhìn có chút bất đắc dĩ Giang Ninh viện trưởng, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Ninh viện trưởng, ta muốn đồ vật cũng không nhiều, chỉ cần trường học có thể đáp ứng cho ta, ta liền có thể vì trường học càn quét quần hùng, đạt được cực cao thanh danh. Ngươi đánh chính là cái này chủ ý đi. Giang Ninh trắng Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ địa đạo. Lập tức minh bạch Giang Tâm Thành phía trước giả bộ ý tứ hoàn toàn là vì hiện tại mục đích. Giang Tâm Thành cười nói, trường học cho ta đồ vật ta không cần, cho nên chỉ có thể chính mình tranh thủ. Còn thỉnh Giang Ninh viện trưởng thứ tội, ngươi cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Giang Ninh trắng Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, vũ mị muôn vàn nói, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Hiện tại có thể nói đi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay đầu. Điểm thứ nhất, ta hy vọng trường học có thể đem thư viện kia, đem nguyên lực binh khí rừng trúc kiếm tặng cho ta. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Giang Ninh nhịn không được phiên nổi lên xem thường. Kia đem rừng trúc kiếm chính là trung cấp trở lên nguyên lực binh khí, giá trị sang quý, dù ra giá cũng không có người bán, là hiệu trưởng đắc ý đồ cất giữ. Ngươi cư nhiên muốn đem nó phải đi, hiệu trưởng phỏng chừng sẽ không đáp ứng. Đáp ứng không đáp ứng, Giang viện trưởng nói cho hiệu trưởng là được. Ta muốn vì đại học Thiên Hải thanh danh cùng quật khởi, hiệu trưởng sẽ không như vậy bùn xỉn. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười địa đạo, sau đó dựng thẳng lên cái thứ hai ngón tay. Điểm thứ hai, ta hy vọng trường học có thể ở kế tiếp một năm thời gian, bảo đảm người nhà của ta an toàn, cũng chính là ta ba ba mụ mụ, còn có ta muội muội, ba người an toàn. Yêu cầu này làm Giang Ninh sửng sốt, nhìn hướng Giang Tâm Thành, ngươi đắc tội cái gì nhân vật lợi hại sao? Bọn họ phải đối người nhà của ngươi mưu đồ gây rối. Ta rốt cuộc làm không ít thịnh đường đế quốc nhiệm vụ, giết một ít người, cũng đắc tội không ít người, mà kế tiếp cũng chuẩn bị đắc tội một cái thế lực không nhỏ gia tộc, cho nên đành phải phòng ngừa chu đáo. Giang Tâm Thành cười nói. Giang Ninh tò mò hỏi, ngươi phải đắc tội gia tộc nào? Tây Môn Thế Gia, Kim Quốc tỉnh đứng đầu gia tộc chi nhất. Giang Tâm Thành lời nói có chút lạnh băng địa đạo. Giang Ninh ngạc nhiên, chợt nghĩ tới cái gì? Là bởi vì Lâm Ân Ân sao? Nghe nói Tây Môn Thế Gia thiếu chủ gần nhất ở đối Lâm Ân Ân lì lợm la liếm, lại còn có đánh thượng chúng ta trường học duy nhất hoa hậu giảng đường Hiên Viên Ngưng Xương chủ. Ý không tồi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Hắn cũng không chuẩn bị đối Giang Ninh còn có trường học nói hắn sở dĩ như vậy, là xác định muốn cùng Tây Môn Thế Gia đại chiến một hồi. Hơn nữa là ngươi chết ta sống cái loại này đại chiến, Giang Ninh cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc thông qua trường học tin tức con đường nàng cũng biết Giang Tâm Thành cùng Tây Môn Thế Gia thù hận hẳn là cũng chỉ có Lâm Ân Ân, hoặc là có thể nói là Giang Tâm Thành cùng Tây Môn trường không tranh giành tình cảm khiến cho thù hận. Bất quá Giang Ninh cũng không nghĩ tới phía trước biểu hiện như vậy đạm nhiên Giang Tâm Thành cư nhiên cũng đầy hứa hẹn nữ hài tử tranh giành tình cảm thời điểm. Trên mặt biểu tình có chút hài hước lên. Điểm này Nhi không dùng tới báo trường học, ta liền có thể đáp ứng. Tây Môn Thế Gia tuy rằng là Kim Quốc tỉnh đứng đầu gia tộc, chính là cùng chúng ta Đại học Thiên Hải so sánh với còn kém không ít. Ngươi là chúng ta Đại học Thiên Hải kiêu ngạo, lại sắp cho chúng ta Đại học Thiên Hải chinh chiến. Đại học Thiên Hải tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ người nhà của ngươi. Hơn nữa chúng ta còn sẽ bẩm báo cấp Thịnh Đường Đế Quốc. Thịnh Đường Đế Quốc đến lúc đó hẳn là cũng sẽ lưu ý một chút người nhà của ngươi. Yên tâm đi, cảm ơn Giang Ninh viện trưởng. Giang Tâm Thành thành khẩn nói cảm ơn. Có lẽ chuyện này ở Giang Ninh cùng Đại học Thiên Hải xem ra bất quá là một kiện rất đơn giản sự tình. Chính là đối Giang Tâm Thành tới nói lại là sự tình quan hắn thân cận nhất thân nhân đại sự. Dựa theo kiếp trước phát triển quỹ đạo, nếu không mấy tháng thời gian Tây Môn Trường không liền sẽ bởi vì một sự kiện đi hắn quê nhà trấn nhỏ, sau đó gặp muội muội Giang Tâm Vũ. Lúc sau liền đã xảy ra kiếp trước làm hắn thống khổ cả đời sự tình. Mà hiện tại có Đại học Thiên Hải hứa hẹn, Giang Tâm Thành rốt cuộc yên tâm lại. Liền tính lịch sử trước sau như một, Tây Môn Trường không còn sẽ đi hắn quê nhà trấn nhỏ. Có Đại học Thiên Hải bảo hộ, chính mình ba ba mụ mụ cùng muội muội cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chính mình cũng sẽ không giống kiếp trước như vậy cả đời bi thương. Hơn nữa Giang Tâm Thành sở dĩ như vậy giả bộ, chơi một cái tiểu tâm cơ, chính yếu mục đích chính là muốn làm Đại học Thiên Hải trợ giúp hắn bảo hộ chính mình người nhà. Hiện tại hắn còn không có đủ thực lực, cũng không thể đủ bảo hộ ba ba mụ mụ cùng muội muội. Đặc biệt là ở Tây Môn Trường không cái này đê tiện vô sỉ xúc sinh ma chảo hạ. Một năm thời gian, cũng đủ Giang Tâm Thành thực lực lại vượt qua mấy cái bậc thang. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Giang Tâm Thành tự tin có thể ở một năm nội chạm đến hóa vũ cảnh bình cảnh. Tiến tới đột phá tấn chức, có được cũng đủ cường đại thực lực. Trở thành một phương phong cương đại lại. Tới rồi lúc ấy, bằng vào hắn sở nắm giữ các loại nguyên lực chiến kỹ, Giang Tâm Thành liền sẽ có được hủy diệt Tây Môn gia tộc thực lực. Cho nên Giang Tâm Thành mới hy vọng Đại học Thiên Hải có thể bảo hộ hắn ba ba mụ mụ cùng muội muội. Một năm thời gian, một năm qua đi Giang Tâm Thành sẽ thân thủ hủy hoại Tây Môn gia tộc. Làm cái này chính mình kiếp trước bóng đè trở thành lịch sử. Còn có cái thứ ba yêu cầu sao? Giang Ninh hỏi. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút nói, cái thứ ba yêu cầu chính là hy vọng trường học có thể ra mặt giáo huấn một chút Tây Môn Trường. Không, làm hắn không cần làm được quá phận. Nếu có khả năng nói, tốt nhất làm hắn bên người cái kia hóa vũ cảnh bảo tiêu không thể ra tay. Như vậy ta liền có thể hảo hảo giáo huấn hắn. Tây Môn Trường không chính là ngưng vân cảnh chung kỳ đại nguyên sĩ, ngươi có thể giáo huấn hắn. Giang Ninh trước mắt sáng ngời, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Giang Tâm Thành cười nói, ngưng vân cảnh chung kỳ tính cái gì? Hắn không phải còn có hai cái ngưng vân cảnh hậu kỳ bảo tiêu sao? Đến lúc đó một khối giáo huấn cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Giang Ninh nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, quả quyết không nghĩ tới Giang Tâm Thành khẩu khí lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến hắn ở luyện cân cảnh hậu kỳ thời điểm là có thể đủ vượt qua một cái đại cảnh giới. Ba cái tiểu cảnh giới đối phó luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, Giang Ninh liền cảm thấy Giang Tâm Thành hẳn là không phải ở nói bốc nói phét. Hảo, điểm này Nhi ta cũng đáp ứng ngươi. Hắn bên người cái kia hóa vụ cảnh phong cương đại lại ta sẽ thỉnh cầu hiệu trưởng tự mình ra mặt. làm hắn không dám nhúng tay. Ngươi cùng Tây Môn Trường không chi gian tranh đấu. Giang Ninh cười nói. Giang Tâm Thành nhẹ nhàng thở ra, nhìn Giang Ninh nói, Giang viện trưởng, yêu cầu của ta liền như vậy ba cái. Chỉ cần trường học có thể đáp ứng ta này ba cái yêu cầu, chờ ta đặt chân ngưng vân cảnh lúc sau, ta liền có thể vì trường học chinh chiến tứ phương, đoạt lại từ Thủy Mộc Đại học trong tay mất đi vinh quang. Cái thứ hai cùng cái thứ ba yêu cầu ta có thể hiện tại liền đáp ứng ngươi. Bất quá cái thứ nhất yêu cầu ta còn muốn cùng hiệu trưởng nói một chút, xem hắn có thể hay không đáp ứng. Ngươi trước chờ một chút, ngày mai ta liền cho ngươi đáp án. Giang Ninh gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Hết chương.